chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, điện giật chết người. Cái này mẹ nó chẳng lẽ là vũ khí? Mấy người trong đầu đột nhiên toát ra cái này ý nghĩ đến, không phải cái đồ chơi này vì sao lại như thế bỏng? Trừ cái đó ra, có vẻ như cũng không có cái gì giải thích khác à. Cái này ý nghĩ vừa nhô ra, các nàng càng là giật nảy cả mình. Ngoạn tao, những cái kia mọi dở vậy mà tại chúng ta mẫu thân Hà Nguyên đầu phụ cận kiến tạo như thế khổng lồ. Kiến trúc, mà lại cái này kiến trúc bên trong còn có đại lượng sẽ phát sáng vũ khí. Cái này mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào à, đây rốt cuộc. A Tam những cao thủ cực độ mộng bức, nhưng trong đó cũng không thiếu có người tương đối thông minh, hiểu suy một ra ba, hoặc là nói, hiểu được suy nghĩ. Nam Đức Na chính là một trong số đó. Cái này đồ vật, vậy mà là vũ khí. Nàng mang trên mặt chấn kinh, lại không có bao nhiêu bối rối. Ánh mắt theo bóng đèn di động, rất nhanh liền chú ý đến kết nối bóng đèn dây điện. Cái này tuyến là cái gì đồ vật? Ánh mắt theo dây điện di động, một đường tiến lên, rất nhanh, nàng liền phát hiện, loại này kỳ kỳ quái quái tuyến, đem cái này đến cái khác bóng đèn liền cùng một chỗ. Đồng thời, tất cả tuyến lại tại nơi nào đó tụ hợp, biến thành một cây càng thêm thô cổ quái dây dài, thuận thô tuyến tiếp tục tiến lên, không bao lâu. Liền cái này tuyến một mực kéo dài đến đập nước tầng dưới. Về phần đầu nguồn, ai cũng không rõ sở. Cái này đồ vật có thể phát sáng, hơn nữa còn rất bỏng, tất nhiên cùng cái này cổ quái tuyến có liên hệ. Nam Đức Na ánh mắt có chút ngưng tụ lại, dù sao chỉ cần không ngốc liền có thể nhìn ra điểm này. Nếu không, vì cái gì mỗi khỏa bóng đèn đằng sau đều liên tiếp dạng này một sợi dây đâu? Dạng này lời nói, ta có hay không đem cái này tuyến phá đi, liền có thể ngăn cản mọi dợ âm mưu. Mặc dù nàng còn không biết mọi dợ nhóm rốt cuộc muốn làm gì. Thậm chí ngay cả này lại phát sáng vũ khí đến cùng là cái quái gì đều không có làm rõ ràng. Nhưng nàng lại rất rõ ràng một sự kiện, đó chính là mình vô luận như thế nào cũng không thể để cho mọi dợ âm mưu đạt được. Đã hiện tại đã có thể khẳng định, những này đồ vật đều cùng kia cổ quái thô tuyến có quan hệ. Nghĩ như vậy phải giải quyết còn không đơn giản a. Tận khả năng tìm tới thô nhất tuyến, sau đó đem chặt đứt, coi như không cách nào đại phá mọi dợ âm mưu, chí ít cũng có thể xác định chặt đứt loại dây này đối với các nàng sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Nam Đức Na trong lòng hơi động, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Nàng tựa vào vách tường, tại đập nước bên trong ghé qua, đi theo dây điện, một đường xâm nhập, nhưng cuối cùng, tuyến đã lớn gấp mấy lần, nhưng như cũ chưa từng nhìn thấy đầu nguồn. Nàng có chút mộng, không được, không thể còn tiếp tục như vậy. Ta đến bây giờ còn không có bị người phát hiện, đã là vận khí vô cùng tốt, còn tiếp tục như vậy, rất có thể bị phát hiện, đến thời điểm liền cái gì cũng không làm được đâu. Tesla, nàng rút ra mang theo người đoàn đao, lẩm bẩm, mặc dù không cách nào phá hư nơi trọng yếu tuyến, nhưng đem nơi này tuyến chặt đứt, hẳn là cũng sẽ cho những cái kia mọi dợ tạo thành phiền phức rất lớn mới là... Có cái phiền toái này tại, chúng ta liền có thể đi đầu rút đi, sau đó đi triệu tập càng nhiều cao thủ đến đây, nhất cử đem cái này cổ quái kiến trúc triệt để phá hủy. Đem chúng ta Tam Quốc nguy cơ, bóp chết tại trong trứng nước, đồng thời còn có thể khôi phục mẫu thân trong sông mênh mông thánh thủy. Giờ này khắc này, Nam Đức Na cũng không còn cách nào nhẫn nại cùng chờ đợi. Một tay cầm đao, đột nhiên bổ xuống, xoẹt, a, nương theo lấy một tiếng hét thảm, cơ hồ vang vọng toàn bộ hẻm núi, sông Hằng đập nước bên trong đèn điện, cũng có trong nháy mắt lấp lóe, nhưng cũng vẻn vẹn nháy mắt mà thôi.